Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 9, thật sự rất có bản lĩnh a. Bọn nhỏ không vui. Trương Tử Lâm mày liễu dựng đứng, ngữ khí ác liệt nói: "Bọn nhỏ không vui ngươi liền dẫn bọn họ đến. Ngươi người gia trưởng này là làm gì ăn?" Ngưu Đại Long bị dạy bảo đến rụt đầu rụt cổ, thầm nói: "Các ngươi cục an ninh cũng quản cái này." "Câm miệng." Trương Tử Lâm nói: "Ngưu Đại Long đúng không? Hiện tại, lập tức đem các hài tử mang đi, sau đó chính mình đi phòng tuần bộ tự thú." "Vậy không được." Ngưu Đại Long ngạch lên cái cổ. "Việc này không về các ngươi cục an ninh quản chứ? Con trai của ta học một năm, học thành bản lãnh thật sự, hắn giấc mơ sân khấu liền ở đây, ta nhất định phải chống đỡ hắn." Bò già dĩ nhiên run lên, hắn lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng không phải bạch hỗn. Vào lúc này dư vị lại đây một cân nhắc, việc này vẫn đúng là không về cục an ninh quản. Nói thật sự, Ngưu Đại Long không cảm thấy Ngưu Tinh bọn họ dự thi có cái gì không đúng. Hắn có thể vỗ ngực, chỉ vào tất cả mọi người mũi nói: "Đang ngồi đều là nhạc sắc, dựa vào cái gì không cho dự thi?" Quan trọng nhất một cái, chính là hắn cho rằng hắn nên chống đỡ Ngưu Tinh bọn họ. Bọn nhỏ có bản lãnh thật sự, muốn có tư cách, muốn thực hiện giấc mơ, tác gia trường tại sao không ủng hộ? Ngưu Đại Long tâm tư chuyển động, dự định triển khai, tha, tự quyết. Có điều bị Trương Tử Lâm một chút nhìn thấu. Nàng nói: "Rất tốt, vấn đề của các ngươi xác thực không về chúng ta quản. Như vậy ta hiện tại liền cho phòng tuần bộ gọi điện thoại." Ngưu Đại Long nhất thời luống cuống, trên mặt lập tức lại chất lên cười, vội hỏi: "Đừng, đừng nha, Trương đội trưởng, ngài đến thông cảm ta ha. Bọn nhỏ là thật là có bản lĩnh a. Ta này không thể lừa ngươi chứ. Con trai của ta Ngưu Tinh muốn lên võ đài, không cái kia phân bản lãnh thật sự ta dám để cho hắn trên sao? Chúng ta không xa ngàn dặm lại đây." Không hề liếc mắt nhìn một chút ảo não liền đi. Bọn nhỏ gặp nghĩ như thế nào? Đả kích bọn nhỏ tự tin. Này quá không nên. Trương Tử Lâm hừ nói: "Bản lãnh thật sự, đám con nít này to lớn nhất mới vài tuổi." 13, Ngưu Đại Long đàng hoàng nói: "13 tuổi bản lãnh thật sự." Trương Tử Lâm nói: "Người biết những người dự thi kia lợi hại bao nhiêu sao? Tay không chiến đấu bộ đội đặc chủng đều đi không xa. Người này không phải chống đỡ bọn họ thực hiện giấc mơ, mà là đem bọn họ đẩy mạnh hố lửa. Có ngươi như thế làm phụ huynh sao?" Ngưu Đại Long cuống lên, nói: "Thật là có bản lĩnh. Ta cái kia không phải khoác lác. Con trai của ta Ngưu Tinh 13 tuổi. Quê nhà ra ra hắn trong sân cối say. Trương đội trưởng ngươi biết loại kia cối đá chứ? Chí ít 1000 cân." Một cái tay giơ lên đến. Trương Tử Lâm nghe, kinh ngạc cười không ngớt. "Ngươi đùa gì thế? Ngươi làm con trai của ngươi là hạng vũ, ngươi làm sao liền không nghe đây?" Ngưu Đại Long vội vàng nói: "Còn chưa là hắn một cái. Hắn cùng mấy cái sư huynh đệ cuối tuần cùng đi ở nông thôn quê nhà. Mỗi người đều có khả năng này a. Nếu không thì ta phạm đến ngu như vậy, đem chừng 10 tuổi hài tử hướng về trên võ đài đẩy. Ta như thế nói cho ngươi ba Trương đội trưởng, Ngưu Tinh bọn họ là nói thế nào? Nói đúng không để dự thi liền đánh vào đi." Trương Tử Lâm yên lặng, có điều mặc cho Ngưu Đại Long nói thiên hoa loạn trụy. Nàng là không tin, cầm điện thoại lên liền muốn gọi phòng tuần bộ tuần bổ lại đây. Ngưu Đại Long mắt thấy không phải biện pháp, tuần bổ vừa đến, việc này không phải thất bại sao? Các phụ huynh chờ đợi, bọn nhỏ nhớ nhung, để hắn làm cái này mang đội, quay đầu lại một chuyến tay không? Sự tình không làm tốt, dung mạo cũng không còn. Bọn nhỏ thấy thế nào hắn? Các phụ huynh thấy thế nào hắn? Thái Huyền Võ Quán thấy thế nào hắn? Không được, hắn một cái tát vỗ lên bàn. Trương đội trưởng, trước tiên đừng gọi điện thoại. Ngài xem như vậy có được hay không? Có bản lãnh hay không? Trong miệng nói không đáng tin. Thử một lần. Trương Tử Lâm ngớ ngẩn, ánh mắt lưu chuyển. Người vẫn đúng là không theo ta vô nghĩa. Ai dám cùng cục an ninh vô nghĩa à? Ngưu Đại Long cười khổ nói. Ta bỏ ra nói đều là lời nói thật nha. Trương Tử Lâm lần này đến rồi hứng thú. Nàng để điện thoại xuống. Ngồi xuống. Nói. Thật chiếu Ngưu tiên sinh nói như vậy. Ta có chút hứng thú. Các ngươi lần này lại đây bao nhiêu hài tử? 99 cái. Còn kém một cái mãn 100. Thêm ta chính là 100. Ngưu Đại Long nói. 99 cái. Trương Tử Lâm nói. Chiếu ngươi nói, đều có một tay nâng nghìn cân bản lĩnh đi. Nàng dù sao không dám tin tưởng tình huống như vậy. Đó là nhất định a. Ngưu Đại Long nói, ta như thế cùng ngài nói đi. Thái Huyền Võ Quán tuyệt đối có thật việc. Cái này Thái Huyền Võ Quán. Trương Tử Lâm trầm ngâm nói. Nói một chút, được, chỉ cần không lập tức đuổi hắn đi. Chuyện gì cũng dễ nói. Hắn nói, Thái Huyền Võ Quán thành lập thời gian, gần như mới vừa vượt qua một năm. Sớm nói trước là rèn luyện hài tử, vì là chinh phục tinh thần đại hải làm chuẩn bị. Ta cái kia không phải nghĩ bọn nhỏ chính là tương lai. Đến vì là quốc gia chúng ta 10 năm kế hoạch làm cống hiến mà. Đầu óc nóng lên, liền đem hài tử đưa đi. Nói như thế nào đây? Coi như học không tới quá nhiều. Đem thân thể luyện ra cũng là tốt mà. Con trai của ta Ngưu Tinh thành tích học tập không ra sao. Ta đã nghĩ khả năng này là một cái lối thoát. Vì lẽ đó vốn là không có ôm bao lớn kỳ vọng. Nhưng là thói đời nói như thế nào đây? Luôn có kinh hỉ. Hắn nói, một tháng thoát thai hoán cốt. Đến hiện tại một năm. Vậy thì thật là thiên biến hóa lớn. Ngưu Tinh mỗi cái cuối tuần về nhà một lần, nhiều lần không giống, nhiều lần đều có tân diện mạo. Ta này tác gia trường cao hứng a. Nếu như chỉ là diện mạo biến hóa, cũng là vui mừng vui mừng. Có thể học được bản lãnh thật sự, đó là thật sự tốt. Võ quán không chỉ dạy bọn họ cường thân kiện thể, cũng giáo văn hóa tri thức, giáo đạo đức tố dưỡng. Ngươi hãy chờ xem. Chờ những hài tử này đi ra, mỗi một người đều là trụ cột. Nói rồi lại thở dài, chính là đáng tiếc con trai của ta cái gì cũng tốt. Chính là học càng sâu tri thức học không đi vào. Võ quán hai hệ, nhất hệ nghiên cứu tri thức kỹ thuật, nhất hệ chăm chú rèn luyện thể phách. Con trai của ta cũng là có thể ăn thể phách chén cơm này. Mặt khác một ít nghiên cứu tri thức kỹ thuật hài tử. Đó là thật sự mạnh, mỗi một người đều cùng nhà khoa học tự, ghê gớm, Trương Tử Lâm cảm giác mình đang nghe thiên thư, trong lúc nhất thời không khỏi hoài nghi, lẽ nào cái này Thái Huyền Võ Quán, đúng là chạy về phía tinh thần đại hải bảo đảm. Chiếu Ngưu Đại Long nói như vậy, cái này võ quán vậy còn là võ quán sao? Thấy thế nào cùng viện khoa học gần như? Nàng ý nghĩ chuyển động. Trong miệng ngươi Thái Huyền Võ Quán, quán chủ là ai? Hiện tại có bao nhiêu học viên? Quy mô lớn bao nhiêu? Ngưu Đại Long thuộc như lòng bàn tay. Quán chủ tên là Thường Uy, tuổi trẻ bình thường, nhưng nhất định là cái lợi hại không một bên nhân vật. Học viên tổng cộng 150 cái. Năm ngoái mở quán thời điểm đánh một lần quảng cáo. Chiêu thu 150 cái học viên sau khi liền đóng chiêu thu đường nối. Mãi cho đến hiện tại, hắn đây, hắn, Ngưu Đại Long ngớ ngẩn. Không có hắn, không có hắn, Trương Tử Lâm nói. Huấn luyện viên đây, lão sư đây, này, Ngưu Đại Long bừng tỉnh. Nói, Thái Huyền Võ Quán liền một cái lão sư, chính là vị quán chủ này. Nếu không ta nói thế nào hắn lợi hại không một bên đây. Bọn nhỏ đều là hắn dạy dỗ đến a. Trương Tử Lâm nháy mắt một cái. Bản năng cảm thấy này không quá có thể tin. Một cái lão sư, giáo 150 học sinh, phân hai hệ, cái gọi là tri thức kỹ thuật hệ trước tiên không nói. Liền nói chăm chú thể phách hệ này, đúng như Ngưu Đại Long nói như thế, cái kia cũng đã đầy đủ ghê gớm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.